Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 15, lời nguyền linh cái. Căn lều sắp bị người khổng lồ ở bên ngoài làm cho rách toạc. Không lẽ đấy chính là Di Lặc Tuyết mà anh Chiêu Xê vừa nói? Để tránh nổ súng bắn rách căn lều, tôi tiện tay vớ lấy cây gậy leo núi dưới đất chọc lên một phát. Ai dè chẳng thấy cảm giác gì, cái mặt to tướng kia dường như chỉ là một dốc dáng huyền hồ, không có thân xác thật vậy. Minh Thúc bủng rủng tay chân, định chui ra khỏi lều chạy tháo thân. Tôi lập tức túm chân lão ta giật lại, ấn nằm bẹp xuống đất. Di Lặc Tuyết ở ngoài kia là thứ gì? Ngoài mấy chuyện anh Sư Chê kể lại, bọn tôi đều mù tịt cả. Cũng may là Liều Bạc tạm thời chặn được nó, giờ này còn mạo hiểm chạy ra ngoài, có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu. Tuyền Béo bắt trước tôi, cũng nhặt cán cờ cắm để mà xác định vị trí trên sông băng, chọc hai nhát vào khuôn mặt đó. Không thấy có tác dụng gì. Tuyền Béo tiện tay vớ khẩu Remington, bất chấp bạc liều bị bắn nát, dí sát vào nổ đoàn một tiếng. Của nợ bên ngoài trúng đạn, khí thế mới giảm sút phần nào. Dải bạc trên nóc liều lúng lỗ chỗ vì loạt đạn của Tuyền Béo, lộ ra rất nhiều thứ gì trắng dụng, na ná như tuyết ở bên ngoài. Có vẻ như tôi đang chạm trán một người tuyết khổng lồ vậy. Tuyền Béo nổ súng liên tiếp. Peter Hoàng và anh Sư Chê cũng bắn loạn xạ, chẳng biết kết quả thế nào. Đột nhiên, cột chống gãy đánh rắc một cái, cả căn lều đổ sập, trùm kín cả đám bảy người chúng tôi trong một mớ bùn nhùn. Tôi nghĩ bụng, kiểu này thì toi đời rồi. Khung lều đã gãy lìa, người trong lều chen chúc, tay đè lên đùi, đừng nói là thoát ra ngoài được, muốn giãy giụa đứng lên cũng khó khăn lắm rồi. Tuy nghĩ vậy, nhưng mà chân tay của tôi vẫn khua hết sức, rốt cuộc cũng đẩy người đang đè lên mình sang một bên, nhanh chóng chui ra ngoài. Người còn chưa đứng lên, tôi đã rút khẩu M1911 ra. Bên ngoài, gió rét căm căm, hoa tuyết nhảy múa rối loạn. Tuyệt nhiên không thấy gì. Liền đó, anh Sư Chê, Sư Lê Dương và Tuyền Béo cũng lần lượt chui ra, chĩa súng khắp tứ phía thăm dò kẻ địch. Vẫn phải công nhận anh Sư Chê thông thạo cùng sông băng đồng tuyết, liếc một cái là giơ súng ngắm chuẩn bắn luôn. Chúng tôi cũng quay cả sang ngắm theo hướng đó. Đêm đã qua, màn tối trên sông băng Long Đỉnh đã tan, mây đen sầm sì trên bầu trời cùng hình dáng bốn ngọn núi tuyết lờ mờ nổi rõ dần lên. Giữa cảnh sắc nhợt nhạt ban mai, chợt thấp thoáng một cái bóng trắng lừng lững đội gió tuyết chạy biến đi ở phía xa xăm trắng mù trắng mịt. Đó chính là Di Lặc Tuyết ban nãy tấn công căn lều. Nếu không phải anh Sư Chê tinh mắt, trong trời tuyết mịt mùng này, nhìn ra cái bóng dáng của nó cũng vô cùng khó khăn. Tôi, Tuyền Béo, anh Sư Chê vừa nổ súng, vừa đạp tuyết chạy đuổi theo, khiến cho Sư Lê Dương đứng sau phát quản gào với theo. Đừng đuổi nữa, cẩn thận, có khe băng dưới tuyết đấy. Nhưng mà giọng của cô nàng lập tức lẫn vào trong làn gió tuyết thổi bạc về phía sau. Tuyết phủ trên sông băng phủ ngập quá bắp chân, chạy chưa quá 10 mét thì cái bóng trắng khổng lồ đột nhiên chìm xuống, biến mất tầm mất tích trên bình nguyên mênh mông. Chúng tôi đuổi tới nơi, liền phát hiện ra một cái hố rất sâu, rất có thể liền với vực băng lúc trước và đều thông với lầu ma 9 tầng dưới hốc băng. Di Lặc Tuyết một khi đã lẫn xuống đây thì chúng tôi cũng bó tay, chẳng còn cách nào khác bắt nó. Đành đứng quanh miệng hố chửi ầm ĩ mấy câu rồi mới hầm hầm quay về. Tôi và Tuyền Béo thắc mắc với anh Sư Chê, sao mà Di Lặc Tuyết đang chiếm thế thượng phong mà lại tự động bỏ chạy trước? Rốt cuộc nó là con gì vậy? Sao chưa đến mấy tiếng đồng hồ thi thể của người đàn bà lại hóa ra bộ dạng như thế chứ? Anh Sư Chê nói, giờ không phải là lúc kể chuyện. Chúng ta là đàn ông đàn an còn chịu được, chứ trong đoàn còn có hai cô gái, một ông già. Liều láng tan tành cả rồi, không thể để cho họ đổi tuyết đứng ở trên sông băng như vậy. Bây giờ đi tìm một chỗ khuất gió dựng lại cái trại đã, sao hãy nói chuyện Di Lặc Tuyết vẫn chưa muộn. Cứ yên tâm đi, trời còn sáng là nó sẽ không chui ra đâu. Sợ nhất là đêm đến, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, lũ sói thì không chịu rút. Chúng ta lại mắc kẹt đằng trước lẫn đằng sau, thế là đủ chết rồi đấy. Chúng tôi trở lại chỗ căn lều sập, trời đã sáng bảnh, tuyết vẫn rơi, đi xa thì hết sức nguy hiểm, mà ở gần xung quanh chỉ có mấy cái ụ tuyết nhấp nhô, căn bản không có chỗ nào để dung thân được. Sư Lê Dương nói, giờ chỉ có đúng một cách, đó là bắt tay khai quật tháp ma 9 tầng luôn. Đầu tiên là đào lớp băng trên cùng cái đá, rồi chui cả xuống đáy mà tránh gió tuyết, đốt một đống lửa ở bên dưới. Khí lưu bốc lên sẽ chặn tuyết ở lối vào, đủ để cho lối vào không bị vùi lấp. Chả lại cái bầy sói sợ lửa cũng không dám lỗ mãn tới xâm phạm đâu. Chúng tôi rối rít khen kế này là hay. Ngoài trời băng tuyết giá, rét cống khổ sở, ai nấy đều muốn mau chóng khai quật lầu ma 9 tầng. Bất kể là bên trong có quái quỷ gì, cũng có chỗ đánh giấc một lúc cho lại sức. Đợi khi tinh thần sức lực hồi phục dồi dào, khỏe khoắn, đào một hơi lôi cái băng xuyên thủy tinh thi ra. Rồi nhân lúc đó, đang có đợt rét ẩm, sông băng cứng chắc, có thể thu quân rút lui rồi. Mọi người nói là làm, liền chuyển trang thiết bị vật tư sang phía khuất gió dưới chân dốc, gạt ra một đống tuyết lớn. Bấy giờ lớp băng màu lam mới lộ ra. Chúng tôi quét nước gừng lên trên như lần trước, đợi cho nước gừng thấm rồi sẽ bắt đầu đào khoét. Anh Sư Chê tranh thủ kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện anh được nghe từ 2 năm trước. Tuy cũng xảy ra ở vùng núi sâu trong dãy Côn Luân, song lại cách Kilamer rất xa. Dân Tây Tạng lưu truyền có một câu chuyện cổ hải hùng, kể rằng trên núi tuyết cứ vào những đêm tối trời lại có loài yêu quái sống trong băng kéo nhau đi cướp xác tươi mới chết. Chúng rút vào lớp áo quần trên mình xác chết, khiến cho xác chết lập tức chuyển sang màu trắng. Nếu tiếp tục bắt được người súc vật còn sống để ăn, chúng sẽ mỗi lúc một lớn phỏng lên, nhưng mà cũng teo đi rất nhanh vì tiêu hao không ngừng. Chỉ nội trong 2-3 ngày không có người sống ăn, cái bầy yêu quái sẽ lại tản ra và chui xuống sông băng để ẩn náu, cho đến khi nào đánh hơi thêm được xác người mới chết. Lũ này thích chui rút trong khe trong hốc băng tuyết, chỉ xuất hiện lúc đêm khuya khoắt. Hơn 700 năm trước, từng gây nhiều đại họa, giết chết vô số người và súc vật. Trong các kinh sách ở nhà chùa, có bộ Chí Tôn Tông Kê Ba Đại Sư Truyện, có ghi lại việc này rất tường tận. Tôi hỏi anh Sư Chê, thì ra Di Lặc Tuyết không phải là một con, mà là một bầy à, hàng bao nhiêu con cùng tụ tập lại hả? Anh Sư Chê gật đầu nói, đúng, nhiều nhất thì một cái xác có đến 10 mấy con cùng chui vào. Chúng hút ăn máu thịt của người chết, rồi béo ú ra, y như là một đống thịt mỡ lặt lè vậy, nhìn giống như một người tuyết phì nộn vậy, nên dân địa phương mới gọi là Di Lặc Tuyết. Đại họa Di Lặc Tuyết gây ra là chuyện quá xa xưa, cho nên người ta hầu như cũng đã quên cả rồi. Có điều 2 năm trước đây, từng xảy ra một chuyện hết sức quái đản tà mị, làm chết nhiều người lắm. Lúc bấy giờ, có một đoàn địa trắc đi vào núi Côn Luân, đào được mấy con người tuyết béo bẩm ở trong đống tuyết. Họ còn chưa kịp tìm hiểu tình hình, đã bị cái lũ hình nhân trắng phớ kia xô xuống hang tuyết. Cả đoàn 10 mấy người, cuối cùng chỉ còn có 2 kẻ trở về thôi. Trước đó không lâu, chính tại khu vực đoàn địa trắc gặp nạn có lở tuyết, khiến cho một đoàn leo núi đa quốc gia đã mất liên lạc ở bên ngoài. Các vị sư tu hành lâu năm ở ngôi chùa gần đó nói, cái đám người tuyết béo nút mà đội địa trắc gặp phải có thể chính là thi thể của những người leo núi bị Di Lặc Tuyết nhập vào. Chính quyền đã kêu gọi dân chúng đi tìm đoàn leo núi mất tích và cả xác các thành viên của đoàn leo núi mất tích kia. Vậy là các Di Lặc Ma khắp các vùng quanh đó cùng với quân đội, tổng cộng hơn 100 mấy chục con người cùng tiến vào núi tuyết đúng 5 ngày trời, lặn lội tìm kiếm, kết quả thì trắng tay quay về. Nhược điểm duy nhất của Di Lặc Tuyết là chúng chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm thôi, ban ngày cho dù mưa tuyết đầy trời, chúng cũng không dám lộ mình ra. Ngoài ra thì sách Chí Tôn Tông Kê Ba Đại Sư Truyện cũng có nhắc tới một điểm là bọn này đặc biệt sợ muối hột. Anh Sư Chê bảo chúng tôi, bây giờ chúng ta không có muối hột, muối tinh cũng còn chút ít, mà ban đêm chắc chắn Di Lặc Tuyết sẽ lại mò đến đây. Bầy sói e là cũng đang trốn quanh quất trong khe băng nào đó gần đây để tránh gió tuyết, đồng thời chờ cơ hội để tấn công. Xem ra đêm nay trên sông băng này sẽ có màn kịch hay đấy. Tuyền Béo cầm súng lăm lăm lên giọng. Đáng tiếc là mấy cái thứ hàng họ này không được thuận tay, mà hoàn cảnh cũng bất lợi cho chúng ta quá. Chứ không, một mình Tuyền Béo tôi cũng dám tay đôi với nó. Di Lặc Tuyết cái mẹ gì chứ, vào tay tôi hả, tôi déo cho nó gầy đi ngay. Trước mắt, dường như chỉ còn cách khai quật tháp ma, xem bên dưới tình hình ra sao, rất có thể tận dụng luôn hố đào làm công sự chiến đấu.

là một vùng hồ nước mênh mông, tòa tháp ma rất có thể nằm chính trên hòn đảo giữa hồ. Đất xung quanh tòa tháp ma đều đông cứng hoặc là nham thạch. Xa ra phía ngoài thì sông băng sâu dày, phần đáy tháp có thể còn thông sang vực băng có Di Lặc Tuyết náo mình. Càng đào sâu xuống sẽ càng nguy hiểm đấy. Chúng tôi tính toán xong xuôi, lần lượt đào xuống thêm được 2 tầng nữa. Ở đây không có người tủng tán, chỉ có một số đầu bò xếp thành hình gò mã ni, trơ ra những cái sọ trắng nhờ và sừng tua tủa. Đây có lẽ là xuất phát từ sự sùng bái đối với loài bò. Bởi trên cao nguyên này, bất cứ phần nào trên cơ thể của bò da cũng đều là bảo vật. So với tòa tháp bồi tán, phải nói là xa qua giàu có tột đỉnh của giáo chủ Luân Hồi Tông trong hố băng lúc trước. Tòa tháp ma 9 tầng trống trơn này khiến cho chúng tôi không khỏi thất vọng. Đào bới một hồi, mọi người đều đã mệt lả, đành quay lên tầng trên cùng, đốt lửa sưởi và nấu cơm, rồi chui vào trong túi ngủ một giấc. 2 giờ chiều, tôi gọi cả bọn dậy, phải tranh thủ trước khi trời tối đào xuống chỗ sâu nhất. Nếu làm nhanh, chúng tôi có thể rút khỏi sông băng Long Đỉnh trước khi đợt rét ẩm kéo về. Mọi người ai nấy đều trang bị công cụ vũ khí. Minh Thúc moi trong túi ra con mèo sứ hoa 13 ria tổ tiên để lại, kiểm tra thấy không hề rụng mất nửa sợi ria nào, mới đặt xuống đất, kéo A Hương lại cùng giái mấy giái. Tôi và Tuyền Béo tò mò đứng bên cạnh xem cho vui. Tôi hỏi lão, ria mèo sứ chưa có đứt, có phải chứng tỏ chúng ta có thể mã đáo thành công rút lui an toàn không? Minh Thúc đáp, đương nhiên rồi, cái này thiên lắm đấy, chắc chắn mã đáo thành công rút lui an toàn chứ. Cho nên tổ tiên nhà tôi mới có câu đủ ria đủ bóng á mà. Lão nói xong, giao con mèo sứ lại cho A Hương, bảo cất giữ cẩn thận. Còn mình thì tiếp tục lấy ba lô, lấy ra một chiếc ấn đồng có khắc mấy chữ Thiên Quang Tứ Phúc Bách Vô Cấm Kỵ, chuẩn bị để lúc nào đào được băng xuyên thủy tinh thi thì dùng đến. Tôi thấy chiếc ấn mới nhớ ra, cái thứ này là hàng nhái, chẳng có tác dụng kỹ gì. May mà trước khi rời Bắc Kinh, Sơ Lê Dương đã nhờ người chuyển một bộ Tinh Quang Đính Thi Châm, 36 chiếc kim từ Mỹ tới. Cái món cổ vật các mô kim hiệu quý thời Đường vẫn sử dụng, sau này bị lưu lạc ra hải ngoại. Có bộ đồ này chắc cũng đủ để ứng phó tạm thời rồi. Trong lúc tôi còn đang bần thần thì mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi, Tuyền Béo, Peter Hoàng và Sư Chê, 4 người chia làm 2 tổ, mỗi tổ đào 1 tầng. Cứ lần lượt phân chia, ước chừng nội trong 3 giờ đồng hồ sẽ đào đến tầng thứ 9. Tầng tháp thứ 3 treo đầy những lá phướng ma không chữ, chỉ vẽ các dàn sao chia làm 5 loại màu: đỏ, lam, trắng, lục, đen. Trong đó phướng màu đen nhiều nhất, phướng màu lam ít nhất. Nhìn màu sắc của những lá phướng này, có thể thấy tín ngưỡng ma quốc rất khác biệt với các tôn giáo khác. Trong thế giới quan, vũ trụ quan của họ, màu đen càng nhiều thì động huyệt càng sâu, sức mạnh càng lớn. Tôi bảo Tuyền Béo giật hết cái lá phướng ma quái ấy làm rối mắt, tấp vào một đống để nhóm lửa, rồi tiếp tục xuống tầng 4. Tầng tháp này có vô số khối đá tròn như là quả trứng, khắc đầy ký hiệu khác nhau. Đây có thể là các khối đá chép kinh trong truyền thuyết, chắc là có giá trị với dân khảo cổ, còn trong mắt chúng tôi thì chỉ là một đống đá vụn không hơn không kém. Chúng tôi tiếp tục cứ như vậy đào hết tầng này đến tầng khác, mãi đến khi đào đến tầng thứ 8 mới phát hiện tầng này khác hẳn các tầng trên. Ở đây cũng có chiếc mâm thủy tinh linh cái. Lúc vừa nại được mâm linh cái ra thì chẳng phát hiện gì, nhưng vừa chui xuống tôi đã cảm thấy ngay là bất ổn. Xung quanh có rất nhiều bóng người, bèn vội một tay chiếu đèn pin mắt sói, một tay rút súng. 19 cái xác đàn ông dốc dáng lừng lững cùng ngồi một tư thế dây thành vòng tròn. Do trong tháp ma xưa nay lúc nào cũng băng giá, thành thử những thi thể này chẳng khác gì người sống. Chỉ có điều mặt mũi đen nhẽm đen nhẹm, trang phục thì lại càng kỳ dị, trông rất giống người đồng trong thiên cung mộ Hiến Dương. Sư Lê Dương chui xuống liền sau tôi, trông thấy những cái xác ngồi này liền bảo, ây, họ có thể là thầy tế hoặc hộ pháp tự nguyện tuẫn tán sau khi xác thủy tinh nhập liệm. Tôi giơ tay ra hiệu, bảo bọn Tuyền Béo đang định chui xuống dừng lại, mời A Hương xuống trước, dùng đôi mắt bản năng quan sát một lượt xem tầng này có thứ gì không sạch sẽ không. A Hương sợ suýt khóc, miễn cưỡng đưa mắt nhìn mười mấy cái xác cổ một cách khó khăn, rồi lắc đầu ra ý rằng không có gì cả. Tôi vẫn không dám khinh suất, không chừng mấy cái xác hộ pháp trong tháp này đều có cái thứ bị có thể đốt linh hồn ra cho. Lỡ chạm vào người một tí thì chịu chết không có cách gì dập tắt được. Tòa lầu ma chính tầng quan trọng bậc nhất này khai quật quả thật là hơi quá thuận lợi. Càng như vậy càng khiến cho người ta cảm giác có nhiều nguy cơ. Dẫu sao đây cũng là tầng thứ 8 rồi, nước gừng vẫn còn nhiều. Nên tôi bảo Tuyền Béo chỉ cần giữ lại một ít phòng bị, còn lại đem ra phun cả lên cái đám xác cổ. Lại gom hết nước trong các bình còn lại, dãy đẫm tầng 8, chỗ nào chỗ nấy đều dầm về. Bây giờ mới cảm thấy yên lòng mà khai quật xác tà thần ở tầng dưới cùng. Hắc chiết tử, xẻng băng, gậy gọc đều được bọn tôi đem ra nại bật tấm dáng gỗ đen xì. Bên dưới liền lộ ra một không gian hình vuông tối tăm, cũng được xây bằng gỗ, đất và đá. Dứt liên tiếp 7-8 ống đèn quỳnh quang xuống, trong đó mới sáng hơn một chút. Chúng tôi không ai dám mạo hiểm trèo xuống, ngồi hết cả lượt trên miệng hố quan sát. Minh Thúc sốt sắng muốn xem băng nguyên thủy tinh thi mà lão ngày đêm mơ tưởng kia rốt cuộc là hình thù như thế nào. Chen hẳn lên phía trước ngắm nghía hồi lâu, càng nhìn càng thấy kinh hãi. Phía dưới kia làm gì mà có xác tà thần nào chứ? Tầng cuối cùng chỉ có hai khối thủy tinh hình tròn kích thước bằng nhau, một khối màu trắng, một khối màu lam, đặt trên bục đá, có ánh đèn quỳnh quang soi vào thì phát sáng lấp lánh. Có thể thấy rõ bản đồ sao nổi trên bề mặt. Ngoài ra tuyệt nhiên không có gì hơn. Hai khối tinh thể thiên nhiên này rõ ràng không thể nào là băng xuyên thủy tinh thi được. Cũng không thể nào là thủy tinh tự tại sơn ẩn chứa lời nguyện được, bởi chúng chỉ to bằng nắm tay người. Tuyền Béo thấy vậy, vội an ủi Minh Thúc, bảo tuy chưa tìm thấy chính chủ, nhưng mà hai món này xem ra cũng đáng cả đống tiền. Coi như chúng ta đi chuyến này không phải về tay không rồi, còn gì. Tôi bảo Minh Thúc, không gian tầng dưới này tối quá, chúng ta đứng đây quan sát, không nhìn hết được các cái chỗ khuất. Cứ phải xuống tận nơi xem kỹ mới biết được, có lẽ nó được giấu trong cái chỗ nào đó chăng. Cái gì muốn đến thì cứ đến, phen này không làm cho rõ trắng đen, quyết không thôi. Vậy là mọi người lục tục trèo xuống tầng cuối cùng, bên dưới nữa là nền tháp. Cái loại mộ tháp này không giống như Phật Pháp hay là địa cung trong chùa, đây chắc là tận cùng rồi. Chúng tôi nhấc hai cái khối thủy tinh màu lam và trắng ra, thì thấy bục đá có thể chuyển dịch. Một mình Tuyền Béo đẩy bục đá sang bên. Phía dưới có một hố đất nông, đặt khối đá thủy tinh lớn, song rất mỏng. Bề mặt thủy tinh dằn dện lớp lớp rất tự nhiên, trông như là những giọt nước lăn tăn. Bên trên có khắc một thần tướng đầu sói mình người. Mặt mày bậm trợn hung dữ, đầu đội mũ trụ trắng, còn mình thì mặc áo giáp màu trắng, tay cầm trường mâu có dải lụa màu bạc, tư thế nhảy từ trên không xuống hết sức oai phong lẫm liệt. Sơ Lê Dương vừa trông thấy vội cảnh báo không ai được làm bừa, đây chính là thủy tinh tự tại sơn ẩn chứa lời nguyền của yêu nô trong truyền thuyết. Tuy thật hư rốt cuộc thế nào vẫn chưa rõ, nhưng mà những vật sống trong đá thủy tinh này hết sức kỳ dị, tựa hồ như bị khóa lại ở bên trong. Khối thủy tinh này khi nứt ra, cả dãy núi tuyết cũng như là sông băng Long Đỉnh, có lẽ đều có nguy cơ sụp đổ đấy. Chương 16. Đánh phủ đầu. Sư Lê Dương nói, những vật sống hình dãy cá dày đặc có thể là một dạng sóng âm đặc biệt nén ở bên trong. Một khi khối đá thủy tinh này vỡ ra, lập tức sẽ khiến cho tuyết lở trên diện rộng. Ngoài tư thế của con yêu nô sói trắng ra, nó còn mang theo sức mạnh quỷ diệt màu trắng từ trên trời giáng xuống. Điều này cũng phù hợp với những gì mà miêu tả về cảnh tượng tuyết lở, băng sập trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa. Mọi người chưa trải qua cảnh tuyết lở thì không hiểu lắm ý nghĩa của điều này. Anh Sư Chê vừa được hay có khả năng sẽ xảy ra một vụ lở tuyết, cơ mặt không tự chủ được mà căng lên. Ở Kelamer, tuyết lở là chuyện thường thấy, có khi đang giữa thanh thiên bạch nhật, bỗng nghe bên núi dội lên những âm thanh sầm sập như từng đợt sấm rền, vang không ngớt. Đó chính là tiếng tuyết lở. Từ xưa đến giờ, đã có không biết bao nhiêu người và súc vật bị cơn thịnh nộ màu trắng của thần linh nhấn chìm. Bởi thế nên những người sống dưới chân núi tuyết khi sinh ra đã có sẵn tâm lý kính sợ, phức tạp trước sự cuồng bạo và thần thánh của những trận tuyết lở. Minh Thúc có vẻ như đang định được ăn cả, ngã về không, giơ đèn pin soi vào vật thể dưới khối đá thủy tinh. Muốn xem băng xuyên thủy tinh thi giá trị liên thành mà lão thòm thèm bấy lâu nay rốt cuộc trông như thế nào. Cột sáng đèn pin mắt sói rọi lên khối thủy tinh thể, tôi và Tuyền Béo còn chưa kịp nhìn rõ, lão đã đột nhiên kiếp hải co rụt lại. Chiếc đèn pin rời tay, chớp mắt đã rơi xuống bề mặt mỏng tan của khối thủy tinh tự tại sơn. Tim của chúng tôi cũng muốn rớt theo chiếc đèn pin, nhưng không còn kịp đưa tay ra đón nữa rồi, chỉ đành trơ mắt nhìn nó rơi lên khối đá thủy tinh. Tiếng vang không lớn lắm, song đủ để thót tim. Minh Thúc hai chân mềm quặt cả đi, suýt thì ngã lăn ra đất. Tầng dưới cùng của tòa tháp ma im lặng như tờ, không có một tiếng động nào. Hơi thở của mọi người dường như đều đóng băng lại. Mãi cho đến khi nhìn rõ bề mặt khối thủy tinh không có vết nứt, lúc ấy cả bọn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói, không sao đâu. Xét cho cùng đây cũng là một khối đá rắn chắc hơn chúng ta tưởng tượng nhiều mà. Tôi nhặt chiếc đèn pin rơi dưới đất lên, nói với Minh Thúc. Ông bác Minh ơi là ông bác Minh, bác giống y như là ông bác ruột của tôi vậy. Hôm nay bác rơi đèn pin hai lần rồi đấy. Lần sau nhớ cầm chắc hơn một chút được không vậy? Mà nếu chân tay của bác không nghe bác sai khiến nữa, thì bác cũng đừng có tự làm khổ mình nghe. Cứ để cho Peter Hoàng cầm đèn soi cho bác đi. Minh Thúc phân trần. Không phải thế. Không phải, anh đây cũng là người chạy tàu, sóng to gió lớn từng trải cả rồi, sao lại không đủ can đảm cơ chứ? Cái thứ lớp dưới của thủy tinh anh vừa trông thấy, còn sóng, nó còn động đậy nữa kìa. Lão vừa nói, vừa moi chiếc ấn đồng thiên quang ra, hỏi tôi. Cái ấn này dùng thế nào chứ? Tôi hoàn toàn không nghe thấy câu sau của lão. Thứ gì đang động đậy? Lẽ nào băng xuyên thủy tinh thi lại sống vậy à? Chúng tôi nghe lão nói vậy, lại càng thấy thấp thỏm, đành lấy hết can đảm, quan sát lại cái thứ ở bên dưới khối thủy tinh tự tại sơn. Càng nhìn, tim càng đập gấp gáp, ở bên trong không ngờ đúng là có thứ còn sống thật. Tuy trong cái tên thủy tinh tự tại sơn có chữ sơn, nhưng mà kỳ thực khối thủy tinh này còn lâu mới to bằng ngọn núi. Cùng lắm cũng chỉ cỡ bằng một cái bồn tắm thôi, hình elip. Xung quanh có mấy cái thanh chắn bằng vàng hình cánh cung, dùng để nhấc lên đặt xuống. Nó được đặt nằm ngang trong cái hố dưới tầng trệt tháp. Con yêu nô sói trắng tượng trưng cho sức mạnh như núi tuyết sụp đổ khắc ở mặt trên. Từ trên nhìn xuống trông hao hao như là một nhãn cầu đính trong hốc mắt. Nếu quan sát kỹ, giữa lớp vỏ ngoài của khối tinh thể chứa đầy cái thứ gì tựa như là thủy ngân đang từ từ lưu động. Bóng mờ của những dòng thủy ngân này rất rõ ràng, vừa dặn là một người con gái. Trong cơ thể hình người tạo nên dòng thủy ngân có một số thứ màu đỏ sẫm phát ra những tia sáng yếu ớt, dường như là nội tạng tim gan phèo phổi của con người. Do có lớp đá thủy tinh bao bọc bên ngoài nên chúng tôi không tài nào mà nhìn rõ được mặt mũi của hình người thủy ngân ra làm sao. Có lẽ chỉ là do tác dụng quang học, hoặc giả hình người bên trong cũng là một khối thủy tinh lỏng, long lanh xuyên suốt. 99% chính là băng xuyên thủy tinh thi mà Minh Thúc muốn có được. Còn như có phải là cơ thể người thật hay không, hay cũng giống như thủy tinh tự tại sơn, chỉ là một vật mang tính tượng trưng, không mở ra xem, ắt không thể nào biết được. Lần này sở dĩ tôi đồng ý đi cùng với Minh Thúc vào núi Côn Luân, chỉ là vì hy vọng tìm thấy trong lầu ma 9 tầng cách sử dụng mộc trần châu để hóa giải lời nguyền đóng dấu trên cơ thể của mình. Nhưng mà tòa tháp ma tôi đặt vào đó biết bao kỳ vọng, cuối cùng lại chẳng có thông tin gì. Giờ đây chỉ còn mỗi thi thể của tà thần là chưa xem. Tôi sớm đã chuẩn bị trước tâm lý, một đi không về, liền gọi mọi người tới giúp đỡ, nhấc cái khối thủy tinh tự tại sơn trong hố ra. Minh Thúc tỏ ý hy vọng, chúng tôi vận chuyển khối này tới Kê La Mơ rồi hẳn mở ra, như vậy mới không lo bị tuyết lở, muốn cắt muốn đập thì tùy ý mà làm. Tôi nói nhất định không thể làm thế được, tuy khối đá này cứng chắc hơn nhiều so với những gì mà chúng tôi tưởng tượng, không dễ gì mà dỡ được. Nhưng mà nếu dùng dây thừng leo núi, cột vào thanh chắn bằng vàng mà kéo lên tầng 1, thì chẳng khác nào đội bom diễn xiết. Huống hồ không phải di chuyển lên trên bình nguyên tuyết, mà còn phải băng qua thần loa câu băng tuyết ngập đất trời. Làm thế còn khó hơn lên trời nữa. Muốn lấy băng xuyên thủy tinh thi ra, chỉ có cách mạo hiểm tiến hành ngay dưới tầng trệt của tòa tháp mà thôi. Làm như vậy tuy là xem chừng nguy hiểm, nhưng kỳ thực còn an toàn hơn nhiều so với vận chuyển cả khối tinh thể ra ngoài. Sau khi thuyết phục Minh Thúc, tôi đoán là trời sắp tối rồi. Đêm nay, trước khi tuyết ngừng rơi, bầy sói chắc chắn sẽ phát động tổng tấn công. Chúng chịu đói rét trong khe tuyết đến lúc này cũng đã phải gần cực hạn rồi. Tháp ma đã được đào ra, bầy sói sẽ không kiên kỵ gì nữa đâu. Hơn nữa khối thủy tinh tự tại sơn này là thánh vật của tổ tiên bầy sói. Chúng sẽ không nhẫn nhịn để cho con người tùy tiện làm kinh động đâu. Đêm nay, bắt buộc phải có một bên chết hết mới coi như là xong nợ. Thế rồi tất cả trở lại tầng 1. Chất nhiên liệu vào đống lửa để cho Minh Thúc và A Hương ở lại. Những người còn lại trở lên sông băng bị tuyết lớn chôn vùi. Hai nơi cách nhau rất gần. Nếu như có tình hình gì thì cũng kịp trở tay cứu ứng. Trước khi anh Sư Chê leo lên, đã giao lại cho Minh Thúc toàn bộ muối, dặn rằng nếu Di Lạc Tuyết chui ra, hãy hất muối vào chúng. Bầu trời bên ngoài vẫn tối om, tuyết rơi lác đác dần. Trong chừng không tới nửa đêm sẽ ngừng rơi. Mọi người chất đóng những cây gỗ đen đào được trong tháp lên, làm thành một tuyến phòng ngự, chia nhau kiểm tra lại vũ khí đạn dược. Khắp dải sông băng ngự trị, sự im lặng như chết. Peter Hoàng đợi lâu sốt ruột, không nhịn được nữa, bèn cất tiếng hỏi anh Sư Chê. Cái lũ sói sẽ tới thật à? Sao không thấy động tĩnh gì vậy? Anh Sư Chê gật đầu. Từ nhỏ anh đã rất căm ghét cái lũ sói, trận ác chiến xem ra đã đến gần. Do hưng phấn, mắt của anh đỏ ngầu lên. Trong vùng núi hay trên bình nguyên tuyết, trực giác của anh Sư Chê thậm chí còn nhạy hơn cả lũ sói. Đang ngồi, chợt thấy anh dốc túi rượu lên uống một hụm lớn, sau đó rút con dao Tây Tạng ra, phun toàn bộ chỗ rượu trong mồm lên lưỡi dao. Sau đó, khẽ nói với mọi người, đến rồi đấy. Đoạn, một tay giương súng săn lên, bắn đoàn một tiếng. Trên mặt tuyết trắng quảng không xa, lóe lên một đống bụi tuyết màu đỏ. Một con sói lớn, lông phủ trắng tuyết, bị trúng đạn ngã vật ra. Từ trong màn tuyết, dường như cùng lúc có mấy chục con sói dữ chui ra, cuốn theo bụi tuyết mịt mù lao tới. Chúng tôi tuy ít người, lại thiếu thốn quả lực, nhưng mà không thiếu gì xạ thủ cừ khôi. Giả lại cái bầy sói số lượng có hạn, lúc trước đã chết hơn 20 con, giờ chỉ còn 6-70 con gì đó. Khi mà những tiếng súng nhất loạt nổ lên, trên nền tuyết trắng tức khắc nở rộ những bông hoa máu đỏ tươi. Bầy sói ước lượng quả lực của chúng tôi hết sức chuẩn xác, nếu mai phục quá gần, e là bị chúng tôi phát hiện, xa quá thì lại không lao đến tiếp cận được, cho nên đã mai phục ở khoảng cách chúng tôi chừng 30-50 mét. Xem ra chúng đã sẵn sàng hy sinh mười mấy con sói để tức tốc lao vào hỗn chiến, nhằm làm cho súng ống của chúng tôi không còn phát huy được nhiều tác dụng nữa. Thế nhưng kế hoạch của chúng đã bị con mắt tinh nhạy của anh Sư Chê phá vỡ. Khoảng cách giữa bầy sói và chúng tôi mỗi lúc một gần, sau khi bắn chết hơn 30 con trong đợt tấn công đầu tiên, đạn nạp sẵn trong súng của 5 người chúng tôi đã hết nhẵn. Mà đợt sóng tấn công lần thứ hai của bầy sói dữ từ phía trước đã thốc đến như một cơn lốc trắng. Mấy chục con sói tham gia đợt tấn công lần hai lao đến trước mặt của chúng tôi trong nháy mắt. Tôi và Tuyền Béo, Sơ Lê Dương và Peter Hoàng còn chưa kịp nhồi thêm đạn vào súng đã phải cuống cuồng giương súng lên. Gần như bắn một phát là có một con gục, từng con đang phăm phăm lao tới trước mặt của chúng tôi ngã xuống. Tiếng súng trầm đục khiến cho dũng khí con người tăng lên bội phần, xua tan đi nỗi sợ hãi khi phải đánh giáp lá cà. Anh Sư Chê dùng mũi lê lắp trước súng đâm chết một con sói lớn xong thì buông tay thả súng xuống, dùng con dao Tây Tạng chém loạn xạ. Một con sói già né hơi chậm, bị lưỡi dao nhanh như tia chớp chém mất nửa mũi, đau đớn hú lên thảm thiết. Anh Sư Chê lại dùng dao chém xuống phát nữa, chặt đứt đầu con sói. Bắt đầu từ lúc anh Sư Chê nổ tiếng súng đầu tiên, chưa tới 2 phút, trên mặt đất đã la liệt xác sói, lác đác có vài con còn thoi thóp. Chốc chốc lại phả ra luồng hơi thở như khói trắng bốc lên. Mọi người thở phào, thần kinh căng thẳng được thả lỏng. Cảnh tượng trước mắt vô cùng thảm khốc. Lần này lũ sói về cơ bản coi như tuyệt chủng rồi. Nhưng nếu không phải là anh Sư Chê tranh thủ tấn công trước, chắc rằng trong đống xác nằm la liệt trên mặt tuyết kia có lẽ không chỉ có xác sói thôi đâu. Vậy mà đúng lúc chúng tôi vừa thoát khỏi trạng thái căng thẳng sau cuộc chiến dữ dội, một cái bóng trắng trông như hồn ma bỗng xuất hiện sau lưng của anh Sư Chê. Không có ai thấy rõ con sói chúa lông trắng này từ đâu chui ra, định nổ súng bắn thì chợt phát hiện ra súng đã hết đạn rồi. Con sói già lông trắng chột mắt, đúng là sắp hành tinh đến nơi rồi. Dường như nó đã mở mắt, trân trân nhìn cái bầy sói bị giết sạch, một mình bất động rình trong đống tuyết. Đến khi nắm chắc cơ hội mới bất ngờ tấn công. Chắc nó cũng biết rằng, một khi đã để lộ mình, tuy có thể cắn chết một hai kẻ địch, bản thân nó tuyệt đối không thể sống sót. Nhưng mà dường như con sói này đã bị tổ tiên thủy tinh tự tại sơn của nó kêu gọi, quyết bỏ mạng sống của mình, dốc sức tấn công, lao thẳng vào gã dân du mục, dám cả gan quấy rối linh hồn tổ tiên. Con sói trắng lướt đi như ma quỷ, ngay cả anh sư chê cũng không phòng bị trước, cứ tưởng là nó đã bị bắn chết trong lúc hỗn chiến, giờ muốn phản kích thì cũng không còn kịp nữa. Trong khoảnh khắc còn chưa bằng một cái chớp mắt, con sói đã bổ nhào vào anh sư chê. Rồi cả hai cùng lăn xuống hố vào tầng trên cùng của tòa tháp ma. Cùng lúc đó, tôi cũng đã thay xong hộp đạn cho khẩu súng, lập tức lao xuống tháp ma. Bọn Tuyền Béo theo sát phía sau. Nhưng mà vừa nhảy xuống thì Minh Thúc đã chỉ tay kêu lên: "Mau, cả hai cùng lăn xuống dưới rồi." Tôi cuống quýt, đầu như muốn nổ tung, vội đuổi theo xuống tầng 1. Cuối cùng tìm thấy xác của anh Sư Chê và con sói chúa ở tầng trệt của tòa tháp. Răng con sói cắn chặt vào cổ của anh Sư Chê, còn con dao ngắn dùng để mà lột da sói trong tay của anh Sư Chê thì đâm ngập vào tim của nó. Lớp lông trắng lấp lánh ánh bạc trên mình con sói nhuộm đẫm cả máu tươi. Cả hai đã giật lộn rồi rơi từ tầng trên cùng xuống, dưới tận đáy tòa tháp ma, máu chảy lai láng. Cả hai đã tắt thở một lúc lâu rồi. Anh Sư Chê là người dũng cảm, khí phách. Tuy là thời gian ở cùng với nhau chưa lâu, nhưng mà chúng tôi hợp tính tình nhau, làm gì cũng hết sức ăn ý. Lòng đau như cắt, nước mắt chỉ trực ra. Tôi não nề ngồi bệt xuống đất, ngay ra nhìn xác của anh Sư Chê và con sói chúa. Những người còn lại cũng hết sức đau buồn. Sơ Lê Dương nắm lấy tay tôi an ủi: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, cho lòng thoải mái." Tôi lắc đầu, trong lòng dường như đang rỉ máu. Nước mắt không sao chảy ra được. Nỗi đau xót này đâu phải cứ khóc rống lên là được đâu. Giờ chỉ không muốn nói chuyện với bất kỳ ai thôi. Minh Thúc cũng an ủi: "Con sói già mà người anh em Sư Chê đã giết là con cháu của yêu nô sói trắng. Cái chết của anh ấy thật là công đức vô lượng rồi. Tráng sĩ chết ở nơi trận mạc là đúng chỗ rồi. Chúng ta cầu phúc cho anh Sư Chê sớm được thành Phật đi nào. Việc tang quan trọng, ta hãy lo liệu hậu sự cho anh ấy theo phong tục của dân tộc Tạng đã." Tôi gật đầu với lão, bảo mọi người tới liệm xác của anh Sư Chê. Đầu óc thấy choáng váng hết cả, chỉ muốn được yên tĩnh một lúc. Minh Thúc bảo Peter Hoàng và Tuyền Béo tách xác anh Sư Chê và con sói ra. Cả hai rơi đúng vào khối thủy tinh tự tại sơn. Cũng không biết nó có dở ra hay không nữa. Tuyền Béo lau nước mắt nước mũi, ngăn mọi người lại bảo: "Khoan đã, Sư Chê là huynh đệ của tôi. Anh ấy ra đi oanh liệt, tôi phải đọc mấy lời truy điệu cho anh ấy đã." Bọn Minh Thúc đều chẳng biết làm sao, đành đứng dạt sang một bên để cho Tuyền Béo cử hành lễ truy điệu cho anh Sư Chê. Tuyền Béo đứng trước xác của anh Sư Chê nghẹn ngào nói: "Chúng tôi sống và chiến đấu là nhằm đánh đổi lấy hạnh phúc cho toàn nhân loại. Mong sao máu và nước mắt này tưới lên những lùm hoa tươi tắn tự do của toàn thế giới." Tuyền Béo nói nhì nhè một hồi rồi lại thôi. Nỗi bi thiết trong lòng mới dơi đi phần nào, đoạn mới bảo Peter Hoàng giúp một tay để liệm xác anh Sư Chê. Vừa mới nhấc xác của con sói chúa lên thì phát hiện ra nó đã đập vỡ khối thủy tinh tự tại sơn rồi. Mới chạm nhẹ một cái đã nghe rắc lên một tiếng, có mấy mảnh vỡ rời ra. Mọi người đều thấy lạnh toát cả người, vểnh hết tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, không dám thở mạnh. Một lát sau, sông băng bên trên vẫn im ắng. Lẽ nào Sơ Lê Dương đã đoán lầm? Thủy tinh tự tại sơn vốn không chứa loại sóng âm có thể khiến cho núi tuyết sụp lở. Hay vì đông lạnh trong sông băng quá lâu rồi nên nó hết đát. Bất kể là sao, bây giờ tạm thời cũng có thể thở phào được rồi. Trong khối thủy tinh tự tại sơn lộ ra một cái xác phụ nữ toàn thân trong suốt. Dưới lớp da còn có những tia sáng bạc dịch chuyển. Xương và nội tạng bên trong đều màu đỏ sẫm, trông như mã não. Cái xác này không giống xác người thật, mà như là một thứ đồ mỹ nghệ tinh xảo hơn. Không lẽ đây chính là băng xuyên thủy tinh thi? Hình như chẳng có gì ghê gớm cả. Tôi mặc xác Minh Thúc xăm soi cái món bảo bối của lão ta, cùng Tuyền Béo chuyển xác của anh Sư Chê lên tầng 8. Bỗng dưng cảm thấy sức cùng lực kiệt, thở không ra hơi. Có lẽ là vì đau lòng quá độ mà quốc khí đành phải tạm thời dừng lại một lúc đã. Tuyền Béo bảo tôi: "Nhất nè, anh em mình cố chuyển lên tầng 1 hẳn nghỉ nha. Chứ 18 vị La Hán đen nhẻm đang nhẹm án ngữ ở đây khiến cho tôi nổi da gà hết rồi." Lúc này não của tôi hơi thiếu oxy, nhưng mà vẫn còn nhớ rất rõ tầng này có thảy 19 cái xác hộ pháp đặt ngồi. Sao Tuyền Béo lại nói là 18 vị La Hán? Liền lập tức cảnh giác, đếm lại một lượt từng cái xác một. Kết quả đúng là chỉ có 18. 6 cái xác một hàng, cả thảy chia là 3 hàng, ngồi theo hình cánh cung. Tôi nhớ rõ rằng lúc trước có một hàng 7 xác, là tôi nhớ nhầm hay là một cái đã biến mất rồi. Tôi định xem có gì thay đổi không, thì Sơ Lê Dương đã dắt tay A Hương cùng lên. Sau đó bọn Minh Thúc cũng leo lên. Lão và Peter Hoàng đã cột dây thừng vào cái xác xong đâu đấy. Chiếc ấn phát khâu dởm cũng đã được dùng băng dính dán trên cái trán của Băng Xuyên Thủy Tinh Thi. Cả hai đang chuẩn bị ròng dây kéo lên. Hai khối thủy tinh cầu có hình chòm sao màu lam, một màu trắng cũng được cầm theo. Tôi hỏi Sơ Lê Dương, có phải tầng 8 có tổng cộng 19 cái xác không? Sơ Lê Dương gật đầu nói, đúng thế, tất cả 19 cái, sao vậy? Tôi lo A Hương nghe thấy sợ hãi, liền nói nhỏ, không biết từ lúc nào đã mất một cái rồi. Tôi qua kiểm tra xem sao đã, mọi người mau lên trên đi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi cái chốn ma quỷ này thôi. Tôi vỗ lên chiếc đèn chiếu bị lệch trên mũ leo núi, một tay cầm chắc móng lừa đen, một tay giơ khẩu súng, rờ rẫm tiến lên phía trước, kiểm tra những cổ thây ma to lớn. Tôi phát hiện trong góc tối om của tầng tháp này vừa xuất hiện một khe nứt lớn. Những thây ma này đều dựa vào tường. Lẽ nào có một cái rơi xuống dưới? Mà sao lại chọn ngay lúc này để rơi chứ? Tôi còn chưa kịp lại gần, đã nghe có tiếng động sột soạt. Dường như trong khe nứt kia có một cây gỗ lớn đang dịch chuyển. Tôi chạy tới cúi đầu nhìn, thấy chết ở dưới khe nứt có một cái góc tháp, hình như có một vực sâu không đáy, có một hình nhân béo trắng núc ních đang từ từ đẩy khối gỗ đen ra, vẻ như là muốn có rộng chỗ để mà tiện bò vào bên trong. Chính là con Di Lạc Tuyết đã ăn xác hàng tục na. Tôi thấy nó chưa phát hiện ra mình, vội rụt người lại phía sau. Tôi định tìm Tuyền Béo xin ít thuốc nổ ném xuống phá hủy cái hang động bên dưới, đè cho nó xuống dưới đáy. Tôi đang định gọi Tuyền Béo, liền nghe thấy Minh Thúc và Peter Hoàng cùng thét lên. Bọn họ đã kéo Băng Xuyên Thủy Tinh Thi lên tầng 8 một cách thuận lợi. Nhưng mà đúng lúc ấy, một chuỗi âm thanh dở dụng dày đặc vang lên từ phía dưới. Chỉ trong khoảnh khắc đã âm âm dữ dội. Tôi bây giờ chợt hiểu ra. Thôi, toi rồi. Khối thủy tinh tự tại sơn kia nào phải là vô hiệu đâu, mà là phải đợi đến khi cái xác được đưa tới một vị trí nhất định nào đó mới tạo ra chấn động sóng âm trong nội bộ. Cũng có nghĩa là, về lý thuyết, thì căn bản không thể có bất cứ kẻ nào mang Băng Xuyên Thủy Tinh Thi ra khỏi đây được. Những tiếng nổ trầm đục như tiếng sấm sầm sập vọng đến. Hàng triệu tấn tuyết ở trên núi sẽ tức tốc lấp kín cái sông băng Long Đỉnh. Trong khi đó, chỉ không tới nửa giờ, đợt rét ẩm tràn về sẽ làm tuyết đóng băng cứng lại. Trước mùa tan băng sang năm thì đừng hòng có kẻ nào rời khỏi được nơi này. Minh Thúc và Peter Hoàng sợ xanh mặt, làm rơi cờn cái xác thủy tinh đang giác xuống. Bên ngoài, tiếng tuyết lở rầm rầm như là hàng vạn con ngựa đang tung gió phi nước đại, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Tôi lo bọn Minh Thúc bấn loạn, vội hét lên bảo, đừng có quản, chạy vào góc tháp để mà lánh đi, chỗ đó tương đối vững chắc đấy. Nhưng lúc này thì ngay cả bản thân của tôi cũng không còn nghe thấy giọng của mình nữa. Không biết đèn pin của ai lại rơi xuống đất, vừa dặn lăn vào đầu của cái Băng Xuyên Thủy Tinh Thi cổ quái kia. Cột sáng soi thẳng vào mồm nó, cái mồm đột nhiên há to ra. Tôi không hơi đâu lo đến vụ tuyết lở ở phía trên nữa, vội chạy ra moi lấy cái bình xịt trong túi hành lý, xách một tay một cách vô thức. Nếu con bọ quỷ quái đó có thể nhóm lên vô lượng nghiệp quả, tôi sẽ phun cho nó mấy phát nước gừng. Từ trong mồm của Băng Xuyên Thủy Tinh Thi, quả nhiên có một con bọ nhỏ bay ra. Tôi phun thẳng vào nó hai phát, không ngờ lại chẳng có tác dụng gì. Nhìn kỹ mới thấy rõ con bọ tá phủ bay ra khỏi miệng của cái xác thủy tinh này. Hình dáng giống hệt con bọ màu xanh mà tôi đã gặp năm xưa. toàn thân cũng trong suốt nhưng lại có màu trắng bạc ánh lên. Nó vỗ cánh, bay lơ lửng trên không như là một hạt thủy tinh nhỏ xíu, chững lại một lúc rồi bay thẳng vào Peter Hoàng đang đứng gần nhất. Peter Hoàng không biết con bọ này lợi hại thế nào, bất giác đưa tay ra định đập chết. Tôi hét ầm lên định ngăn hắn lại, nhưng tiếng hét đã bị tuyết lở át đi, muốn cứu hắn cũng không còn kịp nữa. Chỉ thấy Peter Hoàng vỗ tay đập được con bọ như hạt thủy tinh kia rơi xuống đất. Có điều bàn tay của hắn lập tức dính trắng một lớp băng, và không đợi cho Peter Hoàng kịp kinh hãi, lớp đóng băng lóng lánh đã lan khắp toàn thân của hắn. Cả cơ thể đóng băng cứng ngắc ngã giật ra đất, vỡ thành vô số bụi băng. Một đốm sáng lạnh toát lại từ trong đó bay ra.